Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 19, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài nghiền ép. Góc truyện audio.com. Cái kia 12 ngọn phi đao. Tại cái kia đuôi ngựa tỉ chung quanh xoay quanh bay múa. Đao quang lẫm liệt, gió lạnh ào ào, xem ra 10 phần hoa lệ. Cái kia 10 cái thu hoạch được thứ tự liệp thi giả. Khí thế lao tới trước nhất thời ngừng. Lại không người dám lại tới gần nửa phần. Nói đùa, đuôi ngựa tỉ chung quanh đều là đao quang hộ thể. Xông đi vào đây không phải là chịu chết sao? Mạc Thích nhìn đến đây. Ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn trước kia làm sao không nghĩ tới một chiêu này. Lấy hắn niệm lực cường độ. Đùa nghịch lên một chiêu này đến. Sợ là so cái này đuôi ngựa tỉ đẹp trai hơn gấp trăm lần. Lúc này, Dương Khang nhướng mày. Từ bên hông quất ra một thanh dao quân dụng tới. Sau đó cắn răng một cái. Ra sức hướng cái kia đuôi ngựa tỉ phóng đi. Tuy nhiên cái này đuôi ngựa tỉ đao quang lợi hại. Hùng hổ dọa người. Thế nhưng cường giả bí ẩn công lao. Há để người khác nhúng chàm. Hắn liền xem như liều mạng bị thương nặng. Cũng muốn vạch trần xuyên nữ nhân này. Còn lại liệp thi giả gặp. Cũng đều ào ào rút ra mỗi người vũ khí. Có đao có kiếm có búa. Cái kia đuôi ngựa tỉ lạnh hừ một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia 12 ngọn phi đao. Đi đầu hướng về Dương Khang bay đi. Hiu hiu hiu vù vù. Như là 12 con châu chấu. Trong nháy mắt theo Dương Khang chung quanh thân thể lướt qua. Chỉ thấy Dương Khang trên thân. Nhất thời xuất hiện 12 đạo miệng máu. Nhất là có một cái miệng máu. Cách cổ của hắn động não không đủ 2 cm. Lại hướng lên một chút. Hắn lúc này đoán chừng thì nằm xuống. Hiu hiu hiu vù vù. 12 ngọn phi đao. Tiếp tục hướng về những người khác lao đi. Còn lại liệp thi giả trên người chúng. Cũng không ngừng xuất hiện miệng máu. 10 giây ngắn ngủi. Cái kia 12 người đều là áo mặc vỡ tan. Nửa người trên khắp nơi đều là đỏ như máu vết thương. Cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Dương Khang chau mày. Mà những người khác nguyên một đám tất cả đều là sắc mặt trắng bệch. Quảng cáo. Không còn dám tiến lên dù là một bước. Cái kia đuôi ngựa tỉ khinh thường lắc đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 12 ngọn phi đao lại thu hồi lại. Đối bên cạnh thủ trưởng nói ra. Thủ trưởng, ta đã sớm nói. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Mọi người dưới đài gặp này. Tiếng vỗ tay như sấm động. Ào ào hoan hô lên. Cường giả bí ẩn. Quả nhiên lợi hại. Ta tin tưởng. Thì đây vẫn chỉ là nàng tất cả thực lực một góc của băng sơn. Đừng nói chuyện. Quấy rầy ta cúng bái. Mạc Thích bên cạnh chân thọt lão lý. Xoa xoa óng ánh ngụm nước. Nói ra. Uy. Tiểu Mạc. Cường giả bí ẩn lợi hại không? Mạc Thích từ chối cho ý kiến. Vui vẻ thì đầy mắt đều là hâm mộ cùng sùng bái. Trên lôi đài, khu vực thủ trưởng cười híp mắt mở miệng nói. Còn có ai muốn thử xem? Sau đó ánh mắt theo lôi dưới đài trên mặt của mọi người đảo qua. Dưới lôi đài, vắng lặng im ắng. Loại tình huống này, ai còn dám đi lên? Cái kia đuôi ngựa tỉ đã thu hồi phi đao. Trên mặt khinh thường chỉ hiển thị rõ. Gặp không ai dám lại tới khiêu chiến. Ha ha cười hai tiếng. Nói. Còn có ai. Dưới đài. Hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào dám nên một tiếng. Càng khác nâng lên khiêu chiến. Khu vực thủ trưởng thấy mọi người đều là không nói. Cười tủm tỉm giới thiệu nói. Cường giả thần bí này, không phải mọi người suy đoán liệp sát giả, mà chính là niệm lực sư. Hoa, dưới đài nhất thời một mảnh xôn xao. Thật là niệm lực sư. Trời ạ, trên thế giới vậy mà thật sự có niệm lực sư. Ta đã sớm nói, cường giả bí ẩn khẳng định nắm giữ niệm lực loại hình năng lực. Không phải vậy làm sao có thể cả ngón tay đều không cần động. Liền miểu sát hơn ngàn zombie. Khu vực thủ trưởng tiếp tục mở miệng nói. Nàng sớm tại thật lâu trước đó, cũng đã tiêm vào qua cường hóa tề. Tiêm vào về sau, thân thể của nàng không có đạt được cường hóa. Nhưng đại não lại cường hóa đến xa phi thường người có thể đụng. Có thể bỗng dưng khống chế vật thể. Dạng này người, chúng ta xưng là niệm lực sư. Chấm, căn cứ phòng thí nghiệm số liệu. Chỉ cần lần thứ hai tiêm vào qua tiến hóa tề. Liền có nhất định tỷ lệ. Có thể trở thành niệm lực sư. Tuy nhiên cái này xác suất rất nhỏ. Nhưng là ta cho là chúng ta cần phải nếm thử. Bởi vậy, đến đón lấy trong nửa năm này. Khu vực sẽ đem hết toàn lực. Để mọi người tiến hành vòng thứ hai tiêm vào. Hy vọng đến lúc đó có những người khác có thể trở thành niệm lực sư. Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài đều là kích động không thôi. Người người cũng có thể trở thành niệm lực sư. Trở thành giống cường giả bí ẩn một dạng niệm lực sư. Điều này có thể để bọn hắn không kích động. Cái kia đuôi ngựa tỷ lúc này tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Thủ trưởng, khu vực một cái có thể đánh đều không có. Ta liền đi về trước. Nói, cũng không đợi thủ trưởng trả lời. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhanh chân xuống lôi đài. Không coi ai ra gì rời đi sân huấn luyện. Mọi người chỉ thấy sau lưng đuôi ngựa. Trên diện rộng đong đưa. Trên lôi đài, Dương Khang chau mày. Hắn muốn làm lấy tất cả mọi người mặt. Vạch trần nữ nhân kia. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh. Những người khác ngẫu nhiên cũng có cái kia tâm có bất mãn. Cường giả thần bí này tuy nhiên mạnh. Nhưng là thực sự quá không coi ai ra gì. Nhưng tuyệt đại bộ phận người. Đối nàng y nguyên tràn đầy ý sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ. Cường giả đều có cá tính của mình. Thực lực đã đạt tới như thế nghịch thiên cấp độ. Cao ngạo một số không phải rất bình thường sao. Mạc Thích nhìn lấy nữ nhân kia vung vẩy lấy đuôi ngựa. Nhanh chân bóng lưng rời đi. Trong lòng cũng thân thể có chút khó chịu. Nữ nhân này, có vẻ như là chuyên môn vì xấu thanh danh của mình mà đến. Cho dù cường đại hơn nữa người, cũng sẽ không tại trước mắt bao người. Ngốc nghếch nói ra cái gì? Một cái có thể đánh đều không có. Mà nói đi, mẹ nó cũng không phải không não nhân vật phản diện. Nghĩ tới đây, Mạc Thích niệm lực, lặng yên khuếch tán mà ra. Hướng về đã đi ra 300 mét đuôi ngựa tỷ phủ tới. Cái kia chính ngẩng đầu ưỡn ngực. Vùng lấy đuôi ngựa tỷ. Quảng cáo. Đột nhiên biểu tình ngưng trọng. Sau một khắc, sắc mặt đại biến. Nàng chỉ cảm thấy tựa hồ có một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực. Hướng mình đè ép xuống. Như núi. Chính mình liền phảng phất đối mặt với biển động. Lại tựa hồ là đối mặt với bão cát. Tại cỗ này cuồn cuộn to lớn áp lực phía dưới. Nàng niệm lực, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Toàn bộ thân thể đều không tự chủ được đang run rẩy. Đuôi ngựa lúc này không còn là vung động, mà chính là theo thân thể nàng run rẩy. Đang không ngừng run run. Tại cái này rào rạt như hải, huy hoàng như ngày niệm lực trước mặt, nàng niệm lực chỉ là giọt nước trong biển cả. Cô quang lưu huỳnh, tại cái này áp lực kinh khủng dưới, nàng có loại xúc động, lập tức liền muốn xoay người lại, hướng tất cả mọi người thẳng thắn. Bất quá, khi nàng muốn di động lúc, lại phát hiện mình lại bị cái kia cỗ niệm lực đè ép. Liền một bước cũng vô pháp di động. Cái này khiến sắc mặt nàng càng là hoảng sợ. Chính nàng niệm lực, vẻn vẹn có thể khống chế 10kg trở xuống vật thể. Mà cỗ này to lớn phô thiên cái địa niệm lực, lại ngay cả thân thể của nàng đều có thể áp chế. Cái này niệm lực cái kia mạnh bao nhiêu? Vài giây đồng hồ về sau, cái kia cỗ niệm lực trong nháy mắt thu hồi. Đuôi ngựa tỷ cái này mới phát giác được trên người áp lực bỗng nhiên đầy ánh sáng. Nàng có chút sợ hãi quay đầu. Nhìn về phía sân huấn luyện. Thế mà, sân huấn luyện chung quanh, có trên 10.000 người. Nàng căn bản nhìn không ra là ai. Trong lòng sợ hãi phía dưới, nàng muốn lập tức trở về xoay người đi. Hướng tất cả mọi người thẳng thắn. Chính mình căn bản chính là giả mạo cường giả bí ẩn. Nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn đến trên lôi đài, cái kia chậm rãi mà nói khu vực thủ trưởng lúc, nhưng lại do dự một chút. Cuối cùng cắn răng một cái, quay người rời đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.